Chương 1229, Hồi Kinh. Ở nhân viên phi hành đoàn vây quanh, Hạ Nhược Phi S.U.S. trước tiên đăng lên máy bay, Tần Á Nam đám người cũng nối đuôi nhau mà vào. Bên trong buồng phi cơ sang trọng thiết bị tự nhiên để Tần Á Nam cùng dì mưa âm thầm liễu lơi, bất quá các nàng vẫn là so sánh nghề nghiệp, lên máy bay phía sau cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, mà là đều tự tìm cái Hạ Nhược Phi phía sau vị trí ngồi xuống. Nhân viên phi hành đoàn sau khi lên phi cơ, đảm nhiệm lái phụ Trịnh Đạt Minh cơ trưởng trực tiếp đi tới buồng lái này tiến hành phi hành chuẩn bị, tiếp viên hàng không cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà Lưu An cơ trưởng thì lại đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt. Hắn mỉm cười nói, Hạ Tổng, cùng ngài hồi báo một chút, hôm nay hành trình chắc là 2 giờ, hiện nay mục đích nơi kinh thành phi trường khí trời tình hình cùng lưu lượng đều ở bình thường phạm vi, dự tính có thể ở 11 giờ trước rơi xuống đất. Đường hàng hải trên tổng thể khí trời tốt hơn, khả năng cất cánh cùng giảm xuống giai đoạn sẽ có nhỏ nhẹ sóc này, nhưng sẽ không tạo thành cảm giác không khỏe. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, ân, vậy thì khổ cực mọi người đến kinh thành phía sau các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Hạ Tổng khách khí, nếu như không có cái khác chỉ thị, ta phải đi buồng lái này chuẩn bị. Lưu An nói, chúng ta dự tính sẽ ở sau 10 phút được phép cất cánh. Được rồi, Hạ Nhược Phi nói. Hạ Nhược Phi đám người thắt chặt dây an toàn, mấy phút phía sau, bộ này loan lưu công vụ máy móc liền được phép đờ y ra, đi qua kiểm tra xác nhận, máy bay chậm rãi bắt đầu trượt. Ở một chiếc xuyên hàng không khách máy bay sau khi rơi xuống đất, Hạ Nhược Phi bọn họ ngồi gùn sở trệ ảm D650 công vụ máy móc liền được phép lái vào đường chạy. Máy bay đang chạy nói đầu xoay chuyển cái chi nở 10 độ khom, bãi tránh thân máy bay phía sau, đi qua ngắn ngủi dừng lại. Liền bắt đầu ở trên đường chạy cao tốc trượt. Vừa trải nghiệm đến rõ ràng đẩy lưng cảm giác, rất nhanh máy bay liền mềm mại nhảy vào chân trời. Loan lưu công vụ máy móc ở tiến hành một loạt lạc thang, rẽ ngoặt thao tác phía sau, dần dần tiến nhập tàu tuần tra độ cao. Đài an toàn đèn tín hiệu vừa tắt, tiếp viên hàng không liền mỉm cười lại đây phục vụ. Tuy rằng thời gian bay cũng không là giờ cơm, thế nhưng máy bay tư nhân trên vẫn như cũ chuẩn bị các loại đồ uống, rượu ngon cùng tuyệt đẹp bữa điểm tâm. Hạ Nhược Phi cởi đai an toàn, vung vung tay nói, ta nghĩ đến phía sau đi mị một lúc, ngươi nhìn một chút Á Nam bọn họ cần ăn chút gì đi được rồi. Hạ Tổng tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu nói. Hạ Nhược Phi cất bước hướng về sau khoang độc lập phòng ngủ đi đến, đi hai bước phía sau hắn lại dừng lại đến, quay đầu lại cười nói với Tần Á Nam, Á Nam, ngươi nghĩ đi thăm một chút buồng lái này sao? Đây chính là tương đương đặc biệt trải nghiệm nha, có thể không? Tần Á Nam trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Tuy rằng NaNZ cũng thường thường thừa đi máy bay, thế nhưng thần bí buồng lái này nhưng là xưa nay đều chưa từng đi. Hạ Nhược Phi đề nghị này, tự nhiên gợi lên NaNZ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hạ Nhược Phi cười ha ha đối với tiếp viên hàng không nói, ngươi đi xin phép một chút lưu cơ trưởng đi, ta tin tưởng ở không ảnh hưởng phi hành an toàn điều kiện tiên quyết. Hắn nhất định rất tình nguyện thỏa mãn hai vị Mỹ lệ nữ sĩ nguyện vọng. Được rồi, tiếp viên hàng không mỉm cười gật gật đầu. Cất bước hướng buồng lái này phương hướng đi đến. Hạ Nhược Phi thì lại cười một cái nói, cố gắng hưởng thụ các ngươi lưu trình đi, ta đi ngủ một lát đây, ngươi để tiếp viên hàng không ở máy bay nhanh rơi xuống đất thời điểm đánh thức ta là được. Được rồi, cảm tạ Hạ Tổng. Tần Á Nam nói. Hạ Nhược Phi đi thẳng tới khoang sau độc lập phòng ngủ, nằm ở trên giường chợp mắt một lúc. Hạ Nhược Phi tự mình lên tiếng, Lưu An tự nhiên sẽ không cự tuyệt để Tần Á Nam cùng dì mưa tham quan buồng lái này. Hai người mang theo vẻ hưng phấn ở tiếp viên hàng không dẫn dắt đi tiến nhập buồng lái này. Buồng lái này được gọi là trên thế giới đẹp nhất phòng làm việc. Từ buồng lái này thị giác thấy trên không phong cảnh, cùng khoang máy bay bên trong thông qua cửa sổ mạn tàu thấy cảnh tượng tự nhiên là hoàn toàn bất đồng. Này đối với Tần Á Nam cùng dì mưa tới nói, đích thật là phi thường mới mẻ cùng đặc biệt trải nghiệm. Các nàng tham quan buồng lái này thời điểm, Hạ Nhược Phi đã nhắm mắt lại ngủ, mãi đến tận hơn một giờ sau. Máy bay bắt đầu chậm rãi giảm xuống độ cao, tiếp viên hàng không mới nhẹ nhàng gõ cửa đem hắn đánh thức. Nửa giờ sau, bộ này gùn sở trệ ảm D650 máy bay liền vững vàng rơi xuống kinh thành phi trường trên đường chạy. Hạ Nhược Phi mang theo Tần Á Nam cùng dì mưa, đi qua chuyên dụng thông đạo đi ra. Vừa ra khỏi cửa, Hạ Nhược Phi liền thấy trước giờ ở chỗ này chờ hậu Võ Cường. Ngồi lên rồi Võ Cường ra len rộ vợ xe, Hạ Nhược Phi nói với Tần Á Nam, Á Nam. Hiện tại đi trước ta ở kinh thành nhà ăn cơm, sau đó các ngươi nghỉ ở tiểu điếm phải đi khách sạn, ở tại nhà ta cũng không thành vấn đề, cái kia bên trong gian phòng rất nhiều. Tần Á Nam hé miệng nở nụ cười nói, Hạ Tổng, chúng ta hay là cho công ty tiết kiệm một chút đây kém lộ phí đi liền ở ngài cái kia bên trong tốt rồi, như vậy chúng ta công tác cũng thuận tiện ANNZ lần này cùng Hạ Nhược Phi đồng thời vào kinh thành, công tác nhiệm vụ vẫn là rất trọng, buổi chiều liền muốn cùng Hồ Nam vệ thị bên kia tiến hành kết nối, bởi vì căn cứ sắp xếp, hậu thiên tổ làm phim sẽ tới đến Hạ Nhược Phi tứ hợp viện, bắt đầu tiền kỳ quay trụ, ngay sau đó là tiết chế. Tuy rằng Tân Á Nam cùng dì mưa nhất định là sẽ không xuất hiện dưới ống kính, nhưng Hạ Nhược Phi đi ghi hình tiết mục, các nàng cũng là nhất định sẽ toàn bộ hành trình đi cùng. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, ngược lại làm sao thuận tiện làm sao tới đi công ty có thể không thiếu mấy cái kém lộ phí, các ngươi nếu như ở không quen, đều có thể đi tìm cái khách sạn ở một đường nói chuyện phiếm, xe rất nhanh là đến Đức Thắng bên trong phố lớn, chuyển tiến vào tóc cắt ngang trắng ngõ. Tuy rằng đã biết Hạ Nhược Phi ở kinh thành nhà là một chỗ tứ hợp viện, nhưng thật khi thấy tòa này khí thế khoáng đạt ba tiến vào sân thời điểm, Tần Á Nam cùng dì mưa vẫn là bị chấn động kinh động. Các nàng trong ấn tượng tứ hợp viện phần lớn đều là trong phim ảnh và truyền hình ấn tượng, cái kia loại nhiều nhà tạc cư, lung tung xây cất cái gọi là tứ hợp viện, càng nói chính xác phải gọi lớn tạp viện. Mà Hạ Nhược Phi này bộ ở vào kinh thành nhất vùng đất trung tâm. Trước sau ba tiến vào mở y chu cờ gian phòng lớn tứ hợp viện, đã hoàn toàn lật đổ các nàng cứng nhắc ấn tượng. Địa bàn lớn như vậy, lại ở như vậy hoàng kim đoạn đường, cái trò này tứ hợp viện giá trị có thể tưởng tượng được. Huống chi này bộ tứ hợp viện hai nhậm chủ nhân, đều đối với sân tiến hành rồi tương đương chuyên nghiệp giả cổ chữa trị, đang bảo đảm sinh hoạt thư thích tính trên căn bản, trình độ lớn nhất trả lại như cũ trước thanh bối lạc phủ đệ nguyên trạng, xem ra tự nhiên là tương đối khí thế. Tần Á Nam không nhịn được nói, Hạ Tổng, chỗ này quá tốt rồi ngài coi như đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng không đi rượu gì cửa hàng có thể so với ở đây tốt. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, được thích liền ở nơi này phòng khách rất nhiều, các ngươi tùy ý chọn. Tần Á Nam cùng dì mưa tự nhiên thật không tiện cùng Hạ Nhược Phi ở chính giữa cái kia vừa vào sân bên trong, cuối cùng các nàng lựa chọn tiền viện hai gian lân cận phòng khách. Khoảng thời gian này, Võ Cường dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu, lại chiêu mộ hai cái chiến hữu cũ lại đây, chuyên môn phụ trách toàn bộ tứ hợp viện việc gìn giữ an ninh, bọn họ liền ở tại tiền viện. Tần Á Nam cùng dì mưa hai cái người ở tại phía trước, ngược lại cũng không sẽ bởi vì nhà quá to lớn người quá ít mà sợ sệt. Võ Cường cùng hắn chị dâu Nô Tú Quyên cùng với đã trở thành bạn gái hắn Hạ Hiểu Lan, vẫn là ở hậu viện. Mấy người đem Hạ Nhược Phi tứ hợp viện xử lý ngay ngắn rõ ràng. Để hành lý xuống phía sau, Hạ Nhược Phi hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, liền chú ý Tần Á Nam cùng dì mưa cùng nhau đến hậu viện phòng ăn đi ăn cơm. Hiện tại tứ hợp viện công nhân viên tương đối nhiều, tuy rằng Hạ Nhược Phi tính tình so sánh ôn hòa, xưa nay không làm bộ làm tịch làm gì, nhưng Võ Cường cũng cảm thấy bọn họ cùng Hạ Nhược Phi cùng nhau ăn cơm có chút không thích hợp, vì lẽ đó chuyên môn ở nhà bếp bên cạnh thu thập một cái phòng ăn nhỏ, dùng cho công nhân viên đi ăn cơm. Nguyên lai phòng ăn, nhưng là Hạ Nhược Phi cùng khách của hắn chuyên dụng. Cứ như vậy, ở chủ nhân phòng ăn ăn cơm, cũng chỉ có Hạ Nhược Phi ba người. Nô Tú Quyên hôm qua trời mới biết Hạ Nhược Phi muốn hồi kinh, rất sớm liền làm chuẩn bị chú đáo, vì bọn họ làm một trận phong phú cơm trưa. Đối với Võ Cường đem công nhân viên sắp xếp đến phòng ăn nhỏ đi ăn cơm cách làm, Hạ Nhược Phi hơi có chút không cho là đúng, bất quá như là đã an bài như vậy, hắn cũng không hề nói gì. Bất quá vẫn là không nói lời gì đem Võ Cường kéo qua bồi chính mình cùng nhau ăn cơm, thuận tiện hỏi một chút tình huống ở bên này. Bởi vì Tần Á Nam cùng dì mưa còn phải làm việc, vì lẽ đó buổi trưa cũng không uống rượu, bọn họ rất nhanh sẽ ăn xong rồi cơm trưa. Hạ Nhược Phi để Võ Cường lái xe đưa Tần Á Nam hai người đi tổ làm phim vị trí khách sạn, mình thì trở về chủ nhân sân nghỉ ngơi. Hắn nhìn đến Võ Cường ba người cưới len rộ vở xe ly khai tứ hợp viện. Trong lòng cũng là khẽ động, xe này trong nhà tự dụng nhất định là vô cùng phương tiện, thông qua tính cái gì đều rất tốt, nhưng nếu như là thương vụ hoạt động lời, liền có vẻ hơi không thật thích hợp, so với như tình huống hôm nay vậy, cũng chỉ có thể coi là kế tạm thời. Tứ hợp viện bên này không gian rất rộng rãi, gara đều tốt mấy cái, mặt khác tiền viện còn có chỗ trong xe. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền muốn lại mua một chiếc xe, tốt nhất là cái kia loại 3 y tòa xe thương vụ. lấy thỏa mãn không đồng tình huống hồ hạ nhu cầu. Hạ Nhược Phi đối với y xe tử cũng không là rất biết, hơn nữa hắn lần này còn chuyên môn phân phó Võ Cường, để hắn không được tiết lộ hành tung của chính mình, miễn cho ở kinh thành những người bạn này lại chạy đi đón máy bay, vì lẽ đó Triệu Dũng quân đám người cũng không biết hắn đến kinh tin tức, hiện tại đã về đến nhà, về tình về lý đều muốn với bọn hắn liên lạc một chút, thuận tiện hỏi lại một chút mua chuyện xe. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra, tìm Tơ Y Tống Duệ điện thoại gọi ra ngoài. Hắn cảm thấy mua xe chuyện như vậy, Tống Duệ nên so sánh có kinh nghiệm. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông. Này Nhược Phi, Tống Duệ lẫm lẫm liệt liệt no y nói, tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện cảm thấy được mấy người chúng ta ở kinh thành mệt đến chết đi sống lại, ngươi nhưng ở Tam Sơn Hưởng Phúc, trong lòng có chút băn khoăn đi. Ngươi Hạ Nhược Phi cười mắng, ta vì chúng ta hội sở, giống như lao tâm lao lực tốt sao, ngươi lương tâm đều bị chó ăn a, lời này đều nói tính ra khẩu không cảm thấy mặt đỏ sao? Tống Duệ nói. Chớ hà tiện ta hôm nay cũng không muốn cùng ngươi đấu võ mồm a. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi không phải nói ta đối với hội sở sự tình thờ ơ sao, đây thật là hoan uổng ta, anh em hôm nay không liền đến sao? Cao y di ngươi ở kinh thành? Tống Duệ sửng sốt một chút nói, ta làm sao không biết ngươi đến đây lúc nào?